xuyên nhanh, nữ đế giá đáo, cường thế liêu. Quyển 1 chương 81, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô gái với tóc dài đen nhánh mềm mại như tơ lụa tùy ý rơi là tả ở giữa cánh tay hắn, mi tâm nhàn nhạt mệt mỏi, đôi mắt vẽ ra một vòng ẩn tình diễm sắc, tóc đen hồng nhan, khuynh thành tuyệt diễm. Tình nhân trong mắt Hóa Tây thì ít nhất giờ khắc này trong mắt Hứa Khả. Bên ngoài cửa sổ là đêm tối đậm đặc đến mức tận cùng, hơi gió nhàn nhạt lành lạnh thổi vào, hắn dịu dàng gối đầu cô gái lên cánh tay hắn, nằm trong ngực hắn. Hứa Khả cảm thấy trên đời này cũng không có chuyện nào có thể tốt hơn chuyện này, trên đời này cũng không có người nào có thể đẹp hơn so với cô. Thiếu niên khẽ xoa mái tóc mát rượi của cô gái, nhìn không được cúi đầu hôn xuống. Cũng không dám hôn lông mày, mắt môi của cô. Sợ một khi va chạm vào da thịt mềm mại kia, liền không nhịn được lưu lại ấn ký để công khai chủ quyền của mình. Mà trái tim của cô không chịu nổi sự vận động kịch liệt như vậy. Vì thương tiếc cố kỵ đến thân thể của cô, hắn chỉ làm một lần nhưng vẫn chưa chấm dứt thỏa mãn. Dù là như vậy, đến thời điểm cuối cùng, cô lại hôn mê bất tỉnh. Nhớ tới hình ảnh cô gái lớn mật lãnh diễm muốn làm chủ đạo, lại không tiền đồ ngất đi dưới thân hắn, trong đôi mắt thiếu niên khẽ chứa lưu quang, không khỏi khẽ cong môi. Đưa tay, sờ lên khóe môi có chút nhếch hỏi mình. Rõ ràng không hề thỏa thích tận hứng, vì sao lúc này lại cảm thấy hết sức sung sướng cùng an bình đây? Đáp án này, Hứa Khả nhìn gương mặt nhỏ nhắn của cô gái chứa nhàn nhạt xuân ý mệt mỏi, lướt lên một tia lười biếng phong tình. Trong nội tâm đã đúng, về phần nhật ký gì gì đó, sớm đã bị hắn ném ra sau đầu. Người mà hắn luôn tâm tâm niệm niệm giờ đã có được đang ở trong ngực hắn. Còn những việc khác giống như trong nháy mắt liền đã trở nên không quan trọng nữa rồi. Thiếu niên trước khi đi ngủ, ngoại trừ ở trong đầu tiếc nuối nghĩ. Lúc nào làm thêm một lần nữa thì tốt rồi. Thì không hề có bất kỳ hành động gì khác, hắn cố đè xuống cảm giác trong thân thể đang ngo ngoe dục dịch. Thiếu niên cong ngoặt môi, nhẹ nhàng nói, chị, ngủ ngon, keng, mục tiêu nhân vật Hứa Khả, độ thiện cảm, 5, công lực hoàn thành 95, Phong Hoa tỉnh lại, toàn thân cao thấp không có chỗ nào mà không bùn rùn đau đớn, đến cả ngón tay cũng mềm đi. Dùng một câu nói để hình dung trong tổng giám đốc 7 đêm cùng tình nhân thì chính là, toàn thân giống như bị xe tải lớn nghiền nát. Xe tải lớn, nghiền nát, Phong Hoa lúc đọc đến câu này, cảm thấy miêu tả quá mức khoa trương, đổi lại là ở trên người mình, mới phát hiện. Cái điều này không có chút nào khoa trương hết, không nhịn được muốn chửi một câu cầm thú. Kỳ thật điều này cũng không thể hoàn toàn trách em trai Hứa Khả nha, đều là do tư thế gây hỏa. Ai kêu lần đầu tiên của nữ hoàng bệ hạ lại là một tư thế nữ trên nam dưới có tính khiêu chiến cao như thế đây. Cường thế quá cũng không tốt, nhất định ăn đủ khổ. Bất quá, vì độ thiện cảm dâng lên thoáng cho Phong Hoa một chút an ủi. Phải là như thế này mới đúng. Ha ha, trẫm đã chủ động sủng hạnh ngươi rồi, ngươi vẫn dám thờ ơ với trẫm. Tin hay không kéo ngươi ra ngoài ban thưởng một trưởng. Sáng sớm tốt lành nha chị. Thiếu niên có chút cúi đầu từ phía sau hôn bả vai sáng bóng của cô gái, hôn đến mức thân thể cô nhạy cảm co rúm lại. Hắn không khỏi khẽ cười, âm thanh lười biếng mà mất tiếng, mang theo một tia gợi cảm kinh tâm chí mạng. Đối với hắn mà nói, điều tốt nhất trên đời chính là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đi ngủ thì cô ở bên, lúc tỉnh lại thì cô vẫn còn ở đó. Cách chương.